Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Trầm tĩnh ngả bài. Giang Bác bận bịu đem Du Huyền đặt ngang ở trên ghế salon. Tiến đến dò hỏi, đồ vật không có ném cái gì à? Trầm tĩnh sửa sang lại giường của mình, quay người cười khổ nói, trọng yếu giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng, ta vẫn luôn mang ở trên người, ngược lại là không có ném, nhưng trước đó đặt ở trong tủ đầu giường hơn 3.000 khối không có. Chỉ là một chút tiền, cái kia không quan trọng, Giang Bác nói ra, của đi thay người nha, chỉ là tiền, xác thực vô hại đại thể. Đúng rồi, biểu tỷ ta gian phòng. Trầm tĩnh nghĩ đến cái gì, vội vàng lại chạy tới Du Huyền gian phòng tìm một vòng. Phát hiện trong phòng của nàng cũng rối bời. Bất quá, không biết Du Huyền tại nàng phòng ngủ của mình bên trong qua thứ gì, cho nên cũng không rõ ràng nàng đến cùng mất đi cái gì. Mà nhìn nàng bộ này say đến thần trí không rõ bộ dáng, hiện tại cũng vô pháp đánh thức nàng hỏi thăm. Một phen suy nghĩ về sau, Trầm tĩnh để Giang Bác đem Du Huyền ôm đi gian phòng của mình ngủ. Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Gặp phải loại chuyện này, báo cảnh sát là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là cảnh sát thúc thúc sau khi đến cũng không có tra được cái gì quan trọng manh mối, chỉ là sơ bộ kết luận đạo tặc không phải từ ngoài cửa sổ tiến đến, bởi vì tầng lầu tương đối cao, hơn nữa còn có phòng trộm cửa sổ. Phòng trộm cửa sổ không có bị động đậy dấu hiệu, cái kia cơ bản có thể kết luận ăn trộm là từ cửa chính tiến đến. Ăn trộm có chìa khóa, hoặc là có đặc thù mở khóa công cụ. Nhưng là, Trầm tĩnh cùng Du Huyền trong nhà không có camera, trong tiểu khu camera giám sát cũng hỏng, muốn khóa chặt nhập thất trộm cướp người hiềm nghi, rất khó. Cảnh sát sau khi đi, Trầm tĩnh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, khổ não nói, xong, ta hơn 3.000 khối tiền, khẳng định muốn không trở về. Nói, còn than thở, làm ra một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Giang Bác bật cười, không phải liền là 3.000 khối tiền à? Không có, không phải chuyện lớn. Ta biết, nhưng trong lòng chỉ là có chút khó chịu, giống là con của mình bị người ôm đi một dạng. Trầm tĩnh thở dài nói, trước đó bị Giang Bác khen thưởng chống đỡ, Trầm tĩnh hiện tại tồn cào hơn 100 vạn, 3.000 khối đối nàng mà nói, xác thực không tính là gì. Ở phòng khách đi một vòng, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, Giang Bác ngồi đến Trầm tĩnh đối diện, nói ra, ta xem các ngươi hiện tại ở cái tiểu khu này không được tốt lắm, lần này ăn trộm vào nhà trộm cướp, sau đó báo cảnh sát còn rất khó xác định người hiềm nghi. Không có gì quan trọng manh mối, cái này đủ để chứng minh nơi này không an toàn. Ta khuyên các ngươi còn là quất cái thời gian, nhanh đi tìm chỗ ở mới đi. Hiện tại xã hội này, chỗ tối hạng người gì đều có, lần này chỉ là trộm đồ, chưa chừng lần sau thì trộm người. Vì lý do an toàn, Giang Bác đề nghị hai nàng tranh thủ thời gian đổi chỗ ở. Ta cũng có loại này dự định, Trầm tĩnh đồng ý nói. Không an toàn là hắn một, trên thực tế nơi này còn rất không tiện, lên lầu không có thang máy, khuân đồ lên lầu rất vất vả, mà lại có lúc còn hết nước. Cũng không biết biểu tỷ ta ban đầu là làm sao chọn chúng nơi này. Cái phòng này là Du Huyền tìm, giá cả ngược lại là thẳng tiện nghi, nhưng ở không thoải mái. Đặt ở hiện tại cái này khắp nơi trên đất thang máy phòng niên đại, đã là lạc hậu bất động sản. Trầm tĩnh hỏi, đúng rồi Giang ca, ngươi đối Dương Thành tương đối quen thuộc đi, nhà ngươi có gì tốt đề cử à? Giang Bác hơi nhíu mày, cười nói, để ta giúp các ngươi tìm nhà. Tin được ta, không sợ ta hố các ngươi. Trầm tĩnh khóe miệng hơi vểnh, doanh doanh cười một tiếng, đương nhiên tin qua được ngươi à. Giang ca ngươi lại không thiếu tiền, không đến mức đem ta cùng ta tỉ bán. Bất quá sự kiện này muốn là rất phiền toái. Quên đi đi, chính chúng ta tìm cũng được. Nữ nhân không tin được nam nhân, đơn giản bất quá chỉ là sợ bị lừa tài gạt sắc. Lừa tiền nha, không tồn tại, Giang Bác sẽ hiếm có nàng chút tiền nhỏ kia. Lừa gạt sắc, Trầm Tĩnh còn ước gì đâu. Nếu có thể cùng nam thần phát sinh chút gì, tỉ như đầu gối đụng phải bả vai cái gì. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều có chút kích động a. Giang Bác khẽ cười nói, nhà, ta ngược lại thật ra có thật nhiều, chủ yếu xem các ngươi muốn ở chỗ nào. Ếch, vẫn rất nhiều. Trầm Tĩnh ngẩn người, Giang Bác gật đầu, trước đó thời điểm khiến người ta bắt tay qua không ít. Ta suy nghĩ một chút a. Ngân Thái Trung Tâm, Hương Thơm Vườn, Lộc Hồ, Trong Biển Vàng Tâm, Hoa Thương Trung Tâm Tài Chính, Rừng Sông Hoa Viên, Bình Hồ Nam Uyển, đều có nhà, phòng ốc rộng đều là trùng tu xong. Ngươi xem một chút muốn ở chỗ nào. Đến lúc đó ta an bài các ngươi vào ở đi. Trầm Tĩnh khóe miệng co giật vài cái. Hò nhẹ nói, Giang ca, ngươi nói những địa phương này, nhà cần phải đều không tiện nghi, đều là biệt thự a. Cơ bản đều là biệt thự cùng đại bình tầng, diện tích 300 bình trở lên, giao thông cũng tương đối dễ dàng, quan trọng rất an toàn. Hai người ở, tùy tiện tuyển một bộ như vậy đủ rồi. Cái này, là ngươi phòng ốc của mình a? Đúng, ta rùa rùa, ngươi tại nhiều địa phương như vậy đều có nhà. Cũng quá đỉnh đi, tạm được, thế nào, nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Cái này, Trầm Tĩnh khẽ cắn môi mỏng, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói. Ta bây giờ còn chưa xác định, bằng không, ngươi để cho ta cùng biểu tỷ ta thương lượng một chút. Ngày mai lại trả lời chắc chắn ngươi. Cũng được, Giang Bác vỗ vỗ bắp đùi, đứng dậy nói ra, thời gian cũng không sớm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta phải đi, a, ngươi cái này muốn đi a. Vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, còn muốn cùng Giang Bác tiếp tục trò chuyện một ít ngày. Trầm Tĩnh gặp hắn muốn đi, hơi nhỏ thất lạc, không đi các ngươi nơi này cũng không ở được ta đi. Cũng không thể ta ngủ ghế sofa a. Ếch, bằng không ta ngủ ghế sofa cũng được. Giang Bác nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng 2 giây, cười nói, không cần. Chỗ ta ở cách nơi này không tính xa, ngồi xe không được bao lâu liền có thể đến. Vậy được rồi. Trầm Tĩnh nghe vậy có hơi thất vọng, nàng là thật không ngại Giang Bác tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Được, ta đi đây. Ai, chờ một chút, thì thế nào? Cái kia, có vấn đề, ta suy nghĩ dưới, vẫn là quyết định cùng ngươi nói một chút. Trầm Tĩnh do dự một chút, chậm rãi nói ra, ngươi nói, ngươi cảm thấy biểu tỷ ta kiểu gì? Trầm Tĩnh hỏi, có ý tứ gì? Ai nha, cũng là ngươi cảm thấy biểu tỷ ta xinh đẹp không? Vóc người đẹp và tính cách như thế nào? Đối nàng ấn tượng như thế nào? Có lời gì ngươi nói thẳng, không cần đến làm những thứ này làm nền. Giang Bác gọn gàng dứt khoát nói. Trầm Tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó trả lời, tốt a, cái kia, kỳ thật biểu tỷ ta nàng có chút thích ngươi. Sớm tại năm ngoái chúng ta gặp mặt về sau, nàng thì đối ngươi có ý tứ, nhưng nàng người này cho tới bây giờ đều là nhìn như vương giả. Thực tế thanh đồng, ngoài miệng đạo lý mẹ già heo mang, khụ khụ, dù sao một bộ, hành động lại đồ ăn như chó. Cho tới nay, ta nhìn đến đều lo lắng chết rồi. Đã nàng không chịu nói, cái kia thừa dịp hôm nay cơ hội vừa vặn, ta giúp nàng định đoạt. Nói xong, Trầm Tĩnh một mặt thấp thỏm nhìn qua Giang Bác, lại chỉ thấy cái sau ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt như thường. Được, ta đã biết, còn có chuyện khác sao? Ếch, Giang ca, ngươi thì bình tĩnh như vậy a, không có ý định nói chút gì không? Trầm Tĩnh giật mình, một mặt mơ hồ nhìn thấy Giang Bác, biểu tỷ ta thích ngươi a. Thật đây này, ngươi đều biết chuyện như vậy, không có điểm biểu thị cái gì sao? Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn nghe cái gì? Ta à, ta liền muốn biết, ngươi cùng ta biểu tỷ có khả năng hay không? Bạn gái là không thể nào, ta không tìm bạn gái, nhưng nếu như nàng nguyện ý cho ta làm tình nhân, ta sẽ phi thường vui lòng. Giang Bác cười cười, thẳng thắn mà nói. Cái gì? Trầm Tĩnh nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì a? Biểu tỷ ta cay a xinh đẹp, ngươi thế mà không cho nàng làm bạn gái, muốn để nàng làm tình nhân của ngươi. Cái này làm sao có thể? Không cảm thấy có chút quá mức a? Giang Bác ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, đùa nghịch cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không để ý nhiều ngươi một cái. Trầm Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng. Trầm Tĩnh hai mắt trợn thật lớn, sắc mặt đỏ lên, biểu lộ biến đến 10 phần đặc sắc. Ta, ngươi muốn để ta cho ngươi làm tình nhân, ta cũng có thể, ngươi đừng gạt ta. Giang Bác gặp nàng bộ này nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc bộ dáng, cười ha ha một tiếng. Tốt tốt, đùa với ngươi, chớ để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Trầm Tĩnh theo trong kinh ngạc hoàn hồn, khóe miệng co giật 2 lần, tâm lý có chút mất mát, nhưng lại thở một hơi, chê cười nói, nguyên lai ngươi là đùa giỡn a, dọa ta một hồi, ta liền nói ta biểu tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao bỏ được để cho nàng làm tình nhân, nguyên lai là đùa giỡn. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn chưa lại nói cái gì, nhưng trong lòng lại buồn cười không thôi, lại nói, ý của ta là để ngươi làm tình nhân là đùa giỡn. Ngươi thân này đoạn, kém một chút, còn phải lại phát dục, nhưng ngươi biểu tỷ, ta có thể không có nói đùa, một cái nhan trị cùng dáng người 95 phân đại mỹ nữ. Nếu như nguyện ý cho Giang Bác làm mềm trắng vảnh lên, hắn tự nhiên là ăn chút thiệt thòi nhận lấy cũng không sao. Đương nhiên, loại sự tình này Giang Bác từ trước đến nay đều ưa thích thuận theo tự nhiên. Duyên phận không tới, quên đi, duyên phận đến, hắn cũng sẽ không tận lực cự tuyệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.